Quyển 2, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 295, người bạn sống chung khác loại của tôi, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng tải trên kiwi.com Toyota Binchi Edit by Team Hoàng Quyền Phú Quý. Hàn Duyệt Hồng không biết người phụ nữ kia đã dùng biện pháp gì để trao đổi thân thể của hai người. Hàn Duyệt Hồng không có ý định hại người, cho dù có muốn báo thù thì cũng sẽ tìm à tiểu tam kia. Cho nên khi cô bắt chuyện với Thịnh Minh Tuế ở trong thang máy, chỉ vì đã lâu không có ai nói chuyện với cô, vừa lúc phát hiện Thịnh Minh Tuế có thể thấy mình, nên muốn nói một hai câu cùng hắn. Ngay từ đầu cô còn sợ hắn biết mình là quỷ, sẽ gọi người tới đối phó mình. Linh Quỳnh nhìn người đá trên chiếc bình và lá bùa, người phụ nữ kia rốt cuộc có tới chưa? Lá bùa cứ như bị thứ gì đó ăn mòn, chu sa bên trên đã phai màu, có vẻ như sắp biến mất. Chắc đây là nguyên nhân mà Hàn Duyệt Hồng có thể ra bên ngoài từ trong bình. Hàn Duyệt Hồng, từ sau khi tôi có thể ra ngoài, cô ta đã không còn xuất hiện nữa. Lúc cô ở bên trong cô ta đã đến sao? Đáy mắt Hàn Duyệt Hồng hiện lên một tia hung ác, có đến một lần, lúc ấy cô vừa tỉnh lại không bao lâu, tuy rằng mắt vẫn chưa nhìn thấy, nhưng tai vẫn có thể nghe được. À ta nói với cô rằng à và chồng cô đã yêu nhau như thế nào, như cá gặp nước, sử dụng thân phận của cô ra sao, hoặc là chiếm đoạt ba mẹ cô như thế nào. Hàn Duyệt Hồng nói đến đây, liền không nhịn được hơi mất khống chế. Linh Quỳnh ấn bả vai cô, Hàn Duyệt Hồng bỗng chốc thanh tỉnh, vội giữ khoảng cách với Linh Quỳnh, giống như đang tránh bọ cạp rắn rết. Linh Quỳnh vô tội thu hồi tay lại, vậy buổi tối cô ở trên lầu lăn lộn làm gì? Hàn Duyệt Hồng, thi thể của tôi đang ở trong phòng. Không phải, là thi thể của cô ta. Cô chết đi bằng thân thế của con tiểu tam kia. Đó không phải thân thể của cô. Nhưng cô lại bị thi thể kia kiềm chế. Ở chỗ nào? Hàn Duyệt Hồng đứng cách Linh Quỳnh 30 mét ra cửa sau, chỉ vào một mặt tường. Ở trong bức tường này, trong phòng Thịnh Minh Tuế cũng có bức tường tương tự, nhưng không có rộng đến vậy. Linh Quỳnh xuyên tường vào, nhìn thoáng qua. Bên trong đúng là có một khối thi thể bị xi măng bao bọc. Linh Quỳnh trở lại trên người Thịnh Minh Tuế, nhìn về phía Hàn Duyệt Hồng. Chỉ cần chúng ta đem thi thể này ra ngoài, giao dịch liền được tính là thành công đúng không? Hàn Duyệt Hồng, mau đến đưa tôi ra ngoài. Tôi sẽ không hại người, chỉ là muốn cho ả phải trả một cái giá thật đắt. Hàn Duyệt Hồng đảm bảo với Linh Quỳnh, cô bị nhốt ở chỗ này nhiều năm đến vậy, mà người phụ nữ kia lại ở bên ngoài chiếm đoạt thân thể cô, chồng cô. Cô làm sao mà cam tâm cho được, không chỉ thân thể kia đã trói buộc Hàn Duyệt Hồng mà còn có cả cái bình nữa. Nhưng cũng không khó, Thịnh Minh Tuế là người, hắn trực tiếp đập nó đi là xong. Được, Linh Quỳnh vừa đồng ý, liền lấy điện thoại ra nhấn gọi cảnh sát. Hàn Duyệt Hồng khó hiểu, cô báo cảnh sát làm gì? Chị hai à, không phải là cô muốn tôi đi đào chứ? Linh Quỳnh vươn tay, đặt ở trước mặt Hàn Duyệt Hồng. Cô nhìn bàn tay này, giống như để làm công việc như vậy sao? Bàn tay thon dài xinh đẹp, móng tay dưỡng đến mượt mà, trên móng tay có móng tay dài nhỏ xinh. Đôi tay này quả thật không giống để làm công việc tay chân. Nhưng mà, vẫn có chỗ nào đó không đúng. Cô cứ yên tâm đi, cảnh sát không thể nhìn thấy cô, nên cũng không có khả năng bắt cô được. Linh Quỳnh nhấn một số cuối cùng. Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ cái bình kia trước khi họ đến. Tốt, xin chào, điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia mới kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, di động đột nhiên bị mất tín hiệu. Không phải do điện thoại cô có vấn đề, chính là bỗng nhiên không có tín hiệu, cuộc gọi không thực hiện được. Linh Quỳnh bỗng xoay người nhìn về phía cửa. Hàn Duyệt Hồng cũng cảm giác được, ngoài cửa giống như có thứ gì đang tới. Răng rác, khóa cửa lớn tự động được mở. Kẽo kẹt, một tiếng mở ra, tiếng gió thổi từ ngoài hành lang truyền đến. Một đạo hắc ảnh bay vào cùng tiếng gió, dần dần hình thành một dáng người. Ác Linh, là một ác linh có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hàn Duyệt Hồng sợ hãi theo bản năng, trốn ra phía sau. Có thể ác linh cũng không ngờ tới sẽ có người ở đây, đứng hình mất 5 mét, sau đó nhanh chóng lao đến căn phòng phía sau Hàn Duyệt Hồng. Linh Quỳnh không tiện dùng cơ thể Thịnh Minh Tuế, trực tiếp vọt ra từ trong cơ thể hắn, ngăn cản ác linh. Từ đầu cũng không phát hiện ra Linh Quỳnh, bây giờ cô bất ngờ xuất hiện, ác linh có chút kinh ngạc. Vừa rồi hắn vậy mà không phát hiện ở đây còn có một con. Ác linh giao thủ với Linh Quỳnh, còn không đến được cửa phòng. Đừng nhiều chuyện, ác linh cảnh cáo cô. Mày đến từ đâu, muốn làm gì, muốn chết? Ác linh bấm tay thành chảo, đưa móng tay đen ngòm đến gần Linh Quỳnh. Ông nội của mi còn chưa muốn chết đâu, ta tiếc mạng lắm đó. Hàn Duyệt Hồng hoàn toàn không nhìn thấy Linh Quỳnh, cô chỉ nhìn thấy ác linh ở cửa phòng lăn qua lăn lại, giống như đang đánh nhau với ai đó. Ác linh kia làm cô có cảm giác không ổn chút nào. Hàn Duyệt Hồng quay đầu lại nhìn Thịnh Minh Tuế. Tịnh Minh Tuế dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rủ xuống, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cảm giác làm cô không thoải mái trên người hắn vừa rồi đã không còn. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Duyệt Hồng trừng lớn, sẽ không phải là. Thế nhưng tại sao cô lại không nhìn thấy được? Sau khi hấp thụ được một chút năng lực của ác linh, Linh Quỳnh đã có thể khống chế trạng thái của mình, để linh hồn nhìn thấy hay không? Nhưng người thì còn chưa được. Hiện tại ngoại trừ nam chính, cũng chỉ có Tịnh Minh Tuế là có thể nhìn thấy cô. Đoán chừng cũng không có nhiều người có vận khí đen như đứa con yêu và nam chính đâu. Tịnh Minh Tuế có loại xúc động muốn co giò lên bỏ chạy. Nhưng mà Linh Quỳnh còn ở bên kia, hắn không thể đi. Linh Quỳnh cùng ác linh đánh đến khó mà dứt ra được, Tịnh Minh Tuế chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh. Hắn siết chặt bàn tay lại, nhịp tim như muốn ngừng lại. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đột nhiên bóng dáng Linh Quỳnh cùng ác linh biến mất dưới mắt Tịnh Minh Tuế, bọn họ đã tiến vào căn phòng kia. Hàn Duyệt Hồng không dám nhìn vào, chỉ dám đợi ở bên ngoài. Tịnh Minh Tuế khẽ cắn răng, chuyển động cơ thể đang cứng ngắc, mở cánh cửa kia ra. Bang, cái bình rớt xuống đất, đồ vật bên trong rơi ra ngoài. Một cỗ hôi thối đập vào mặt, Tịnh Minh Tuế thiếu chút là bị mùi hôi thối kia nung đến ngất. Hắn che miệng mũi, nhìn xuống đất, những cái kia, con ngươi của Tịnh Minh Tuế trừng lớn, tràn ngập không thể tin. Hàn Duyệt Hồng cũng che miệng, khiếp sợ lui về sau mấy bước. Sao lại thế, ác linh nhào về phía đống thịt đang tỏa mùi hôi trên đất. Rút một thứ gì đó từ bên trong ra, ác linh còn chưa kịp cầm chắc, Linh Quỳnh đã một cước đạp vào tay hắn. Vật kia rớt xuống đất. Đinh, một tiếng vang giòn, Linh Quỳnh đá văng ác linh cướp vật kia vào tay. Là một mảnh đồng thau này khá giống với mảnh cô lấy được ở nhà ga, chỉ khác nhau ở văn tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ác linh ra tay muốn đoạt vật kia lại, chiêu thức càng đánh càng hung tàn. Nhưng linh thể nhìn có vẻ rất dễ đối phó này, mỗi lần đánh trực diện với cô, mình không chiếm được chỗ tốt không nói, lực lượng còn không hiểu tại sao lại tiêu tán mất. Ánh mắt ác linh khẽ chuyển, nhìn thấy Tịnh Minh Tuế ở cửa ra vào, cơ thể thoáng động, bay đến cửa ra vào. Trước mắt Tịnh Minh Tuế bị một luồng gió lạnh thổi qua, trên cổ phát lạnh, một giây sau hắn liền bị một cỗ lực lượng lôi đến bên tường. Ác linh giơ móng tay đen ngòm bóp lấy cổ Tịnh Minh Tuế. Đừng tới đây, nếu không lão tử giết ta ết hắn. Bước chân Linh Quỳnh dừng lại, Tịnh Minh Tuế ước chừng cũng kịp phản ứng, biết thứ đang bắt cóc mình là cái gì, cả người lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tịnh Minh Tuế, ác linh, quỷ a! Linh Quỳnh phảng phất đã nghe thấy giọng nói Tịnh Minh Tuế ôm đầu kêu to. Ngẫm lại cũng thật đáng thương, Linh Quỳnh nhìn ác linh ánh mắt mang theo một chút từ ái. Ta khuyên mi nên buông người ra, trả đồ vật cho lão tử, ác linh lớn tiếng giống lên, động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.